Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chữa trị côn bằng thân pháp, cái này còn là người sao? Không riêng người áo đen kia, cũng là Lý bắt đầu nhuận, Matthew, Trương Cầm đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong mấy người này, cũng là này Khương Hạc tương đối chấn định, chỉ có như vậy, Khương Hạc vẫn là dị thường giật mình. Trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh hư không thú đại chiến. Hắn vậy mà còn có thể sống sót. Đây thật là một cái quái vật. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 20. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong là càng đánh càng hăng. Cái này hư không thú căn liền không đả thương được hắn. Trước đó, cái này hư không thú còn có thể thương tổn được Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là theo Đoạn Lăng Phong chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hắn chiến đấu lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Thế nhưng là mỗi lần nhìn như bị đánh trúng, Đoạn Lăng Phong đều tránh đi. Cũng là làm bị thương cũng chỉ là trà phá ra, cũng không có đánh cho trọng thương. Một phen đại chiến xuống tới, hắn ngược lại là long tinh hổ mãnh. Vì soát độ thuần thục, Đoạn Lăng Phong đều không dùng đoạn hồn đao công kích. Không phải vậy dạng này, cái này hư không thú năng đem hắn đánh không thể chống đỡ một chút nào. Nhưng hắn cũng sẽ không tốt hơn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh côn bằng thân pháp độ thuần thục thành công tích lũy đến 1000 đạt. Tới cấp độ nhập môn đường. Côn bằng thân pháp tàn khuyết. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối côn bằng thân pháp tiến hành chữa trị? Đoạn Lăng Phong lại một lần bị đánh bay. Đột nhiên, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chữa trị, Đoạn Lăng Phong là không lưỡng lự liền lựa chọn đối cái này côn bằng thân pháp tiến hành chữa trị. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong vất vả tích lũy 1000 côn bằng thân pháp độ thuần thục liền biến mất không? Thấy gì nữa, mà hắn cảnh giới cũng không có bao nhiêu biến hóa. Mà Đoạn Lăng Phong nhưng bây giờ cảm nhận được, cái này côn bằng thân pháp cùng trước đó có chỗ không giống nhau. Không có có một loại không lưu loát cảm giác. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 20. Lại là một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong rất dễ dàng liền tránh đi hư không thú chộp tới móng vuốt. Mà côn bằng thân pháp độ thuần thục gia tăng 20 điểm. Nhiệt xúc, đến A, tiếp tục đến A, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này hư không thú lực công kích không giống trước đó như thế hung mãnh, mà hắn có thể tránh thoát đối phương công kích, tại không giống như trước đó chật vật như vậy, hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ, muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng không bao lâu, hắn côn bằng thân pháp liền có thể một lần nữa tích lũy đến 1000 độ thuần thục, đạt tới chính thức nhập môn chi cảnh. Cái này côn bằng thân pháp vũ kỹ đi qua hệ thống chữa trị. Đoạn Lăng Phong thi triển thời điểm không bình thường như ý. Không có một chút không lưu loát cảm giác. Không giống trước đó như thế. Hắn cũng có thể thi triển côn bằng thân pháp. Thế nhưng là giống như có một lớp màng cách trở. Không được để ý. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong biểu hiện. Nhượng người áo đen kia không bình thường nghi hoặc. Hắn tại sao phải khiêu khích hư không thú? Hư không thú, nhanh cho ta đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Người áo đen gầm thét. Hư không thú bắt đầu bão nổi. Chỉ thấy nó giữ tận miệng lớn mạnh mẽ mở đầu. Tiếp theo, từng đạo phong nhận hướng về Đoạn Lăng Phong bao phủ mà đi. Đoạn Lăng Phong vừa tránh thoát cái này Namikaze lưỡi đao công kích. Tiếp theo, thân thể của hắn liền bị một cỗ cự lực cho đánh bay. Trước đó hư không thú cũng không có sử dụng thật sự. Nhưng là bây giờ, vậy mà nhất kích liền đem Đoạn Lăng Phong cho đánh bay. Hắn côn bằng thân pháp vẫn là không có đối phương tốc độ di chuyển nhanh. A, hư không thú, ngươi làm sao chọc ra hỏa này? Đoạn Lăng Phong lần này cũng không có đứng lên. Bởi vì làm một đạo non nớt thanh âm đột nhiên tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tiểu Lam, ngươi có thể tính tỉnh lại. Nghe được Tiểu Lam thanh âm, Đoạn Lăng Phong là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. có gia hỏa này tọa trấn, hắc bào nhân này cùng này hư không thú là chạy không thoát. Hắn nhất định sẽ đem cho đánh giết. Ai, ta mới chìm ngủ một hồi, ngươi vậy mà lại gặp được phiền phức. Tiểu Lam non nớt âm thanh vang lên. Là bọn họ, là bọn họ. Đột nhiên, Tiểu Lam non nớt thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ thần sắc. Cái gì là bọn họ? Người biết hắc bảo nhân này? Đoạn Lăng Phong truy vấn. Làm sao lại không biết? Bọn họ cũng là hóa thành cho ta cũng nhận biết. Tiểu Lam non nớt thanh âm bên trong mang theo thấu xương băng hàn. Đều là bởi vì những người áo đen này xuất hiện, đưa nó kích thương, còn vọng tưởng đưa nó cho nô dịch. Không phải vậy nó cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ ruộng đất. Tốt xấu nó cũng là anh biến cảnh yêu vương. Đều là bởi vì những người này, nó mới biến thành dạng này. Nếu là địch nhân liền tốt, người áo đen kia liền giao cho ngươi. Tuyệt đối đừng đem hắn giết, lưu cho ta khẩu khí. Đoạn Lăng Phong căn dặn, ngươi thật không cần ta hỗ trợ. Nếu là ta không xuất thủ lời nói, cái này hư không thú tuyệt đối có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Tiểu Lam nhíu mày. Không cần, xúc sinh kia liền giao cho ta tốt. Ngươi chỉ cần đem người áo đen kia giải quyết hết liền tốt. Nói đùa, cái này hư không thú tuy nhiên mạnh, thế nhưng là không đủ chí mạng. Chỉ nên nắm chắc tốt. Cái này hư không thú cũng là bồi luyện cái bia nhất tử. Đối phương lấy tốc độ am hiểu. Nếu là có đối phương khi bồi luyện lời nói, hắn côn bằng thân pháp độ thuần thục có thể gia tăng không ít. Đoạn Lăng Phong đều có một cái ý nghĩ, cũng là đem cái này hư không thú thu phục. Có gia hỏa này hỗ trợ, đã có thể làm chiến thú gia tăng thực lực mình, lại có thể giúp đỡ soát côn bằng thân pháp độ thuần thục. Có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ. Tốt, cái này tạp chủng tựu cho vương hảo á. Tiểu Lam hú lên quái dị. Từ Đoạn Lăng Phong trên cánh tay thoát ra. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Người áo đen như là đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Chỉ là vừa đối mặt, hắc bào nhân này liền bị trọng thương. Ai, ai, là ai đánh lén ta? Cút ngay cho ta đi ra. Đáp lại người áo đen tiếng giống giận dữ là hoàn toàn lạnh lẽo yên tĩnh. Bốn phía không có một ai. Nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Lấy Tiểu Lam thực lực bây giờ, đối phó hắc bào nhân này, không có chút nào độ khó khăn. Người áo đen gặp được Tiểu Lam, hoàn toàn là tìm tai vạ. Mà Đoạn Lăng Phong cùng hư không thú chiến đấu, bọn họ là càng đánh càng xa. Rất nhanh liền biến mất tại Matthew, Khương Hạc, Trương Cầm, Lý bắt đầu nhuận trong tầm mắt. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không đến nửa canh giờ, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp độ thuần thục liền gia tăng 200 nhiều. Hư không thú cùng người áo đen kia không thấy. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a! Lý bắt đầu nhuận gặp Đoạn Lăng Phong cùng người áo đen, hư không thú đều biến mất trong tầm mắt. Hắn ý niệm đầu tiên cũng là mau trốn chạy. Chạy, này Đoàn huynh làm sao bây giờ? Khương Hạc cái thứ nhất không vui. Nếu là bọn họ chạy, này Đoạn Lăng Phong làm sao bây giờ? Ngươi không đi, ta đi. Lý bắt đầu nhuận có mạng sống thời cơ, tự nhiên không nguyện ý ở chỗ này thêm một khắc. Vừa khôi phục hành động lực liền hướng Phong Diệp Thành chỗ phương hướng phóng đi. Mà Matthew, Trương Cầm chỉ là một chút do dự liền cùng theo một lúc chạy. Hừ, một đám không có một chút nghĩa khí ra hòa. Khương Hạc gặp Matthew, Trương Cầm, Lý bắt đầu nhuận khôi phục hành động lực liền chạy. Hắn hung hăng dậm chân một cái. Hắn thủy chung tin tưởng Đoạn Lăng Phong không hội dễ dàng như thế liền bị đánh ngã. Hắn cũng không có chạy trốn, mà là tại phụ cận tìm một chỗ so sánh ẩn nấp chỗ trốn đứng lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 15. Hơn một giờ về sau, Đoạn Lăng Phong chật vật chạy trốn. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Hắn côn bằng thân pháp vậy mà tích lũy đến 500 điểm. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, T